Cái chủ đề mới nữa, đó là cái vấn đề giới hay là giới luật. Thì ở đây đó là tất cả các Phật tử chúng ta nên biết đó, là giới có nghĩa là phương tiện mà Đức Phật chế ra nhằm ngăn ngừa những cái chuyện ác, cái chuyện xấu, hay là ngăn ngừa cái người ác và cái người xấu để bảo vệ cái người tu. Cho nên cái chỗ mà ngăn ngừa này đó, thì chúng ta có hai bậc. Cái bậc thứ nhất đó, là ngăn ngừa người xấu và người ác đó, họ trà trộn vào ở trong cái tổ chức của chúng ta mà họ làm trở ngại cho người tu. Cho nên cái này nó mang cái tính cách gọi là phòng vệ hay là phòng ngự. Cho nên chế ra như vậy để làm gì? Thí dụ như Thầy nói bây giờ đó, Đức Phật nó là người Phật tử, thì thứ nhất là không được sát sanh, thứ hai là không gian tham trộm cắp, thứ ba là không được tà dâm, thứ tư là không được nói dối, thứ năm là không được uống rượu. Thì nếu mà chúng ta đi chùa, chúng ta lễ Phật, chúng ta tu nữa, thì thêm cái thứ sáu là không được đeo tràng hoa, ướp nước hoa, xa hương phấn sáp vào mình. Rồi thứ bảy đó là không làm trò ca sướng múa hát và cố đi xem nghe. Thứ tám là gì? Tức là không ăn phi thời. Đây là từ một cái bước thấp đó, ta nói là năm giới. Rồi lên tới một cái nữa đó, ta gọi là tám giới. Rồi đó, nếu mà thêm một bước nữa đó, thì cái trường hợp đó, đó chúng ta đã không cầm giữ vàng bạc của báo. Đây là cái trường hợp khi đi chùa. Mà Thầy thấy đó, cái điểm này là cái điểm quan trọng. Mà nếu ta giữ được cái này nữa, thì cái đạo tràng chúng ta yên ổn, chúng ta tu được. Tại vì sao vậy? Tại Đức Phật nó bây giờ đã tất cả các vị mình đi chùa, đi tu á, mà bây giờ mình đeo tràng hoa, ướp nước hoa, xa hương phất sáp vào mình á, thì Thầy sợ là những người khác, mà rõ hơn á, là những người khác phái đó, họ sanh ra cái tâm mà đắm nhiễm, rồi họ có thể nghĩ sai, họ làm bậy, thì chính cái này họ tội, nhưng mà chính mình cũng có một cái tác nhân cho họ. Đây là chỗ này là ngăn ngừa mình cho. Còn nếu mà quý vị đó thích ca hát, thì chính cái chỗ này đó, nhiều khi mình ca hát thì mình cũng làm cho những người khác có thể sanh ra cái tâm đắm mến này. Cho nên ở đây là một chuyện mà Đức Phật nói ngăn những cái tánh ác của người khác khởi lên, và không giữ vàng bạc của báo ở đây. Bây giờ nói thêm cái mình gọi là tiền nữa, tức là mình không có một cái gì quý giá hết. Cho nên khi mình đi chùa như vậy đó, mà người ta có một cái quan niệm á, bây giờ tất cả những người đi chùa này đó, những người này đó là đã tuân thủ theo cái quy chế của Phật hay là của đạo tràng mình đó, là không đem theo những cái đồ trang sức quý báu, cũng không đem theo tiền bạc đó. Thậm chí đó, Thầy nói là giày dép mới đắt tiền đó mình cũng không sử dụng. Thì cái này đó sở dĩ Đức Phật cấm là vì thế này. Nó trở ngại cho việc tu của mình. Nên bây giờ cái thứ nhất là sao? Nếu mà chúng ta đem theo những cái đồ này đó, bây giờ chùa đó thì thầy cấm không cho đem lên trên này. Tại vì cho đem lên cứ mỗi người để kè kè bên cái sách thì coi sao được, làm cho mất trang nghiêm. Nhưng mà để dưới đó nữa, thì ở trong lòng quý vị không yên. Cho nên trong lúc mà mình tu đó, mà cái tâm mình không yên đó, thì như vậy là coi như là đọa. Nên thầy nói là bây giờ mình ngồi mình nghe pháp, nhưng mà lòng mình không yên, mình cứ nghĩ tới cái giỏ sách của mình. Hay mình tụng kinh mà mình cứ nghĩ giỏ sách mình không ấy. Thì cái này nó sai về phần căn bản. Cho nên kết quả của nó là hoàn toàn trái ngược lại. Cho nên thầy biểu là không đem theo những cái này. Không đem theo những cái này đó, để cho mình yên tâm mà trong lúc mình tu học. Và cái kẻ cắp, kẻ ăn trộm đó, cái kẻ mà lợi dụng cái đám đông đó, để đi vô đây ăn cắp ăn trộm đó, họ cũng nghĩ rằng đây không có gì hết, cho nên họ không vô. Cho nên bình thường như thế này đó, thì thầy thấy đạo tràng của mình đó, mình ăn mặc theo kiểu này, mình có pháp y nữa, cho nên ai mà họ vô đây mà họ khác với mình đó, thì đương nhiên là nó khác rồi. Cho nên cái chỗ này mình đã kiểm tra được, mình đã kiểm tra được biết họ. Còn cái ngày mà lễ của mình đó, thì đông, cho nên cái người xấu, cái người ăn cắp ăn trộm, người móc túi này đó, phần nhiều đó họ lợi dụng mấy cái ngày lễ. Thầy đế thì thấy những cái ngày lễ lớn đó, thì cái này thập phương bá tánh ta về nhiều, cho nên cái người ăn cắp ăn trộm ấy, cũng nhân cái chỗ này đó mà họ đột nhập vô, rồi họ tạo thành ra những cái ồn, rồi họ tạo thành ra những cái chen lấn. Tại vì có ồn ào, có chen lấn á, thì lúc bây giờ để mình mất cảnh giác thì chỗ đó nó mới lợi dụng, nó ăn cắp được. Cho nên ở những cái ngày lễ lớn của mình á, cứ như ngày Tết ngày 30 chẳng hạn, một người về đều quá đông, cho nên á, cái người ăn cắp cũng nhân vô đây mà họ tới. Chứ ngày thường này thì họ với cái số lượng người mình như thế này mà mình nghiêm túc như thế này thì chắc chắn họ không có cơ hội. Mà những cái ngày lễ rồi có Phật tử tới, mà thầy để ý thêm cái nữa đó là thấy thế này sao? Tức là người nào mà ăn mặc có vẻ sang trọng thì lúc bây giờ đó là cái người ăn cắp ăn trộm này họ để ý cái người này. Mà những người mà bị mất cắp này thì thấy phần lớn là người ở xa tới. Như cái kỳ lễ nào đó trước đây này. Tức là những người ở xa tới, ăn mặc sang trọng không giống mình đây á, thì nó nghĩ những người này không theo cái quy định của mình. Cho nên người này ở xa tới đây, những người này nó ăn mặc như vậy chắc chắn là họ có mang tiền của nhiều. Cho nên một số người nó bị nó sạch bóp đi không? Nó đi 3-4 người vô rồi nó chen lấn, nó làm ồn ào lên đó. Cho nên mình mất cảnh giác này. Cái người ở bên này á, nó gây rối, thì người đằng sau lưng mình á, coi chừng là kẻ cắp. Cho nên nó có những lần á, mà an ninh ta phát hiện ra được á, là cũng chính trong cái lúc mà ồn ào như vậy đó là có xảy ra. Cho nên á, mình đây đó là ngày mốt, tức là ngày thứ ba. Tức là sáng thứ ba đó mình có làm cái lễ rước Phật. Mình làm lễ rước Phật để đi ra ngoài lễ đài đó. Nhưng mà mình làm cái lễ mình gọi là tắm Phật. Thì lễ này đó, nếu mà thầy nghĩ nếu Phật tử người ta về đông đó, thì kẻ cắp kẻ trộm này nó có thể lợi dụng thừa cơ này. Cho nên đó, thầy đề nghị tất cả các Phật tử chúng ta đó, khi mà đi dự lễ như thế thì chúng ta nó không đem giỏ sách theo làm gì, mà giỏ sách chúng ta nó cũng không có một cái gì trong đó để lấy, thì quý vị có thể để ngoài xe. Tiền bạc chúng ta cũng không nên đem theo. Nếu mà chúng ta đi xe buýt thì thầy nghĩ cần 5-10 đồng đủ tiền xe buýt thôi, đi về thôi, chứ đừng mang theo mà mình làm cho người khác động lòng tham á, rồi người khác nó tạo tội, mặc dù nó có bắt được họ đi nữa đó, hành hạ họ, mình thấy mình cũng đau xót. Thầy nói chùa mình đó, thầy thấy cũng có bắt mấy lần rồi đó, nhưng mà như vậy mình thấy tội quá. Cho nên đó, tất cả các Phật tử mình đó là nhớ, mình không nên đem những cái đồ quý giá theo, và mình chỉ mặc như thế này thôi. Một ít tiền đủ mà mình làm lộ phí trong cái ngày mình làm lễ, ít nhất là trong cái khoảng buổi sáng mình có, thầy nghĩ chừng 1-2 tiếng đồng hồ, thì thôi cố gắng giữ cái này. Còn dài dép thì trường hợp cũng không nên mà mang cái đồ tốt. Bữa trước thầy dặn rồi đó, là nếu mang đồ tốt thì bị mất, thì cái này ai mà lỡ mất thì có thể vô trong nhà phát hành hay nhà bếp mình xin cái đôi dép rách để mình mang mình đi về đỡ thôi. Nhưng mà tốt nhất là mình mang những cái đôi dép không đắt tiền, và mình cũng không có túi xách thì cái trường hợp để mình yên tâm mà mình dự lễ cho nó thanh tịnh thì nó sẽ ra phước. Cho nên Đức Phật mà chế định ra giới thì ta suy nghĩ kỹ. Ta suy nghĩ kỹ đó, Đức Phật dạy chúng ta có lý do, chứ không phải Đức Phật tự đặt ra cái này rồi bắt mình làm theo, không phải. Cái này chính bảo vệ cho mình. Cho nên cái đạo tràng nào mà nghiêm túc theo lời Đức Phật dạy thì cái việc không xảy ra, nơi đó không xảy ra. Cho nên mình ăn mặc như thế này thì cái trường hợp đó, người mà lạ đó họ chen vô họ thấy thế này họ không giống mình, chắc chắn họ không có xâm nhập được, mình kiểm soát họ được. Rồi thứ hai đó là mình không có những cái đồ quý giá trang sức, mình cũng không có khiêu gợi hấp dẫn gì ai hết, cho nên thấy chỗ này không vui cho nên họ không tới. Cho nên những cái người đó mà đa nghiệp đó, thì thường thường họ đi tới những chỗ kia. Những người mà ca sướng múa hát đó, thì nó thích hợp với những cái chỗ ăn chơi. Cho nên chùa mình đó, thì cái trường hợp mình không làm chuyện này. Cho nên một số các cái chùa đó mà người ta nó cũng tạm, đây gọi là tạm là phương tiện thôi, cũng tổ chức văn nghệ, phải không? Tức là tổ chức văn nghệ để cho người ta Phật tử người ta vui người ta tới. Nhưng mà cái này đó, thầy nói cái bước ban đầu thôi. Còn đạo tràng mình bây giờ đó thì không cần văn nghệ nữa, tức là không cần vui nữa, mà mình cần tu cho có kết quả. Cho nên đó, là thầy bãi bỏ cái văn nghệ thì không làm. Mà thầy nói nếu mà có tổ chức văn nghệ đó thì tổ chức trong rạp hát đó. Rồi đó, tất cả các Phật tử chúng ta đó, ai muốn đi coi xem đó, thì cái trường hợp mình đi tới những cái chỗ đó, chỗ vui chơi. Còn cái chỗ chùa tu hành đó, thì đây mình lấy cái vấn đề tu làm chính. Cho nên khi mà mình tu đó để cái tâm cho thanh tịnh thì cái này đó là cái giới, nó mang tính cách phòng hộ. Một là ngăn ngừa cái kẻ trộm bên ngoài, hai nó là ngăn ngừa cái tâm ác mình bên trong. Đây là trên bước đường tu đó. Vì vậy đó mà Đức Phật chế ra cái giới này đó để đằng loại trừ cái kia. Tại vì bây giờ nó không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, phải không? Hay là thậm chí nếu mà nó đi tu thì không có nói tà nữa, mà ta cấm cái vấn đề dâm dục ấy. Rồi cũng không nói dối. Mà ai phạm một trong bốn tội này đó là bị loại ra. Đức Phật tuyên bố là Ngài không thừa nhận ở đó là đệ tử Ngài nữa. Cho nên dầu có tu đi nữa, cái này coi như là đọa ra. Tại Đức Phật không thọ dụng, không hộ niệm cho những người này. Thì nhân cái chỗ này đó, mà tất cả mấy thầy trong chùa đó, người ta tu đó, người ta nghĩ. Bây giờ đó, tất cả những người nào phát tâm đi tu xuất gia đó, mà nguyện giữ giới của Đức Phật đó, thì người ta cho mình thọ giới rồi mình mặc áo tu. Nhưng mà cái khi đó mà mình phạm giới hay mình không giữ nó được đó, thì thôi gọi là hoàn tục, tức là trở về. Còn tất cả các Phật tử mình đó, thì mình gọi là mình tu một ngày. Rồi một ngày an lạc đó, tức mình tu một ngày thôi. Thì trong một ngày đó mình giữ, mà ngày sau mình về nhà mình đó, thì mình theo ý mình. Còn mấy thầy đó, hãy mà nguyện suốt đời thì cái trường hợp này phải giữ. Mà nếu không giữ thì cái trường hợp này chùa lột áo đuổi ra. Cái này là cái nguyên tắc mà tu Đức Phật chế ra vậy đó, để loại bớt. Ta nói những người ăn trộm, những người ăn cướp, những người mà lôi thôi đó, thì không có gia nhập vô đây được. Lấy cái giới này để loại người ra. Mà loại ra được như vậy đó là để bảo vệ cái người thật tu này. Chứ mà bây giờ cái người tu đó mà phải để tâm phòng hộ, lúc nào mình phải coi chừng chung quanh mình, người ác người xấu hết đó, thì tâm mình không yên tĩnh. Cho nên cái bước ban đầu đó là người ta phải giữ như vậy. Cho nên cái giới mà xuất gia mà Đức Phật chế ra những cái mà nhỏ nữa đó, thì tại sao vậy? Là vì trong cái lúc ở trong giáo đoàn đó, trong giáo đoàn đó quý vị biết đó, khi mà Đức Phật được vua chúa người ta kính trọng, các cái hàng trưởng giả người ta kính trọng, cho nên nếu người ta đem người ta cúng nhiều quá, thì bây giờ ngoại đạo tà giáo, tức là những người xấu đó, mà ngày nay mình thường hay dùng chữ những người mà lười lao động, tức là họ đi tu nhưng không phải vì cái mục tiêu mà tu giải thoát theo đạo Phật, nhưng mà vô đây vì hưởng quyền lợi. Cho nên như cái trường hợp mà hồi đó vua Lương Võ Đế đó, khi mà mến mộ đạo Phật quá đi, cho nên ông ra lệnh đó, nếu mà ai có tội gì đi nữa đó, mà hãy cạo đầu đi tu là không trị, không trị tội nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, nó sanh ra loạn, những người ăn trộm ăn cướp, những người tội phạm này kia đó cạo đầu đi tu. Còn ở trong cái thời Đức Phật đó, mà cũng có những người phạm tội như vậy đó, sợ nhà nước luật pháp nó truy nã, cho nên nó cạo đầu đi vô chùa trốn tu làm thầy tu. Nhưng mà cái này rất nguy hiểm. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật mới quy định thêm cái nữa đó, là tất cả những người mà đi tu đó, được đi tu, được mặc áo tu đó, là với điều kiện là không phạm pháp, tức là không phạm pháp nhà nước, phải không? Tức là không phạm pháp mới cho đi tu. À, bây giờ thì tất cả các đạo hữu ở đây mà muốn đi tu vô xin thầy đó, thì đầu tiên thầy hỏi cái lý lịch, hỏi cái lý lịch đàng hoàng, rồi đó phải về phường xã chứng minh cái lý lịch mình này không có tội nữa, không có tiền án tiền sự, không có này hết nè, thì bây giờ đó là thầy mới có thể cho đi tu. Chứ không phải ai muốn tu thì tu mặc áo vô. Mà bây giờ những người mà như vậy đó là gì? Ta gọi là tu sĩ giả. Tu sĩ giả họ thấy Phật tử của mình sùng đạo, quý trọng người tu, cho nên thiệt không phải họ tu, nhưng mà họ tự may sắm đồ tu rồi họ mặc vô đó, họ mới họ đi xin tiền, họ đi khất thực, họ đi làm tất cả những cái điều này. Mà cái việc này đó là ở Trung Quốc với Việt Nam mình là nhiều nhất. Thế nên có những lúc mà người Trung Quốc giả làm thầy tu đi qua Việt Nam mình để đi xin tiền đó, thì cái trường hợp này mình cũng bắt được trả về bên Trung Quốc. Những nước khác đó, ít có, tại vì họ nghiêm nhặt hơn. Thí dụ như bây giờ ở bên Nhật thì không có đâu. Thầy ở bên thời gian dài mà không có chuyện này. Tại vì người tu đó người ta kiểm soát chặt, cho nên không có cái chuyện xảy ra. Còn Việt Nam mình thì bây giờ đó, thiệt ra cái phân biệt trắng đen mình không biết rõ. Mà lại thậm chí ngày nay nó có những cái tệ nữa đó. Thành ra quý vị thấy, nhiều khi mặc áo tu không mình chưa tin đâu, phải không? Thì bây giờ họ làm gì nữa? Họ làm giấy tờ giả. Thành ra làm giấy tờ giả, thành ra họ cũng có tăng tịch đàng hoàng. Họ không có giấy tăng tịch đàng hoàng. Mình xét ra đó thì họ có cái này. Nhưng mà khi mình điều tra ra đó, đem về hỏi ở bên ban tăng sự, ở trong sổ bộ không có. Thế nên mình cũng phát hiện ra, ở đây thầy quản lý thành phố mình, thầy cũng phát hiện ra một số những người đó, thầy gọi là tu sĩ giả. Thế nên tu sĩ giả có hai hạng, cái hạng mà không có giấy tờ đó là này mình loại ra được rồi. Khi mình kêu mình hỏi mình bắt á, thì trường hợp này hỏi tăng tịch đâu, không có, thì cái trường hợp này đây là xác nhận là tu sĩ giả. Nhưng bây giờ những người mà có tăng tịch đàng hoàng, có giấy chứng nhận hợp pháp, nhưng mà làm những cái điều phi pháp, thí dụ như bây giờ đến đây mình cấm không có được đi khuyên góp, không có được đi xin tiền, phải không? Nhưng mà những người mà đi khuyên góp xin tiền này nữa, thì cái trường hợp này đó, phát hiện ra được đó, thì cái này dầu có tăng tịch thiệt, có giấy tờ thiệt á, nhưng mà cái này để điều tra lại coi giấy tờ này thiệt hay giấy tờ giả, nó còn có cái này nữa. Cho nên á, tất cả các Phật tử chúng ta mình nên cẩn thận. Tại vì giới mà Đức Phật chế ra đây là có lý do để từ cái chỗ đó mình loại cái này ra. Cho nên á, thành phố mình á, là bây giờ đó, người ta gọi là đất lành chim đậu. Cho nên ở đây dễ sống, dễ tu. Mà Phật tử mình á, thì rất tốt, rất quý trọng người tu. Cho nên á, hiện giờ đó tại thành phố mình á, đã có đó, như vậy á, là trên 8.000 tăng ni người tu đó ở tại thành phố mình đó. Nhưng mà cái chánh thức á, là mình kiểm soát được ở trong cái chỗ mà giấy tờ hợp pháp đàng hoàng á, thì thầy nói vào khoảng được chừng 5-6.000 thôi. Còn trở lại 3-4.000 thì cái trường hợp này đó là phần lớn là ở các tỉnh đó, họ về đây. Nhưng mà cái này thì rất khó khăn, cho nên là thầy phải liên hệ tới các tỉnh đó để hỏi coi cái người này có phải là tu thiệt ở đó gỡ lên. Cho nên bây giờ đó là ở đây mình quản lý chặt hơn một chút đó, là thầy nói là tất cả các tu sĩ mà ở các tỉnh đi về đây đó, tu đó, thì phải có giấy giới thiệu của ban trị sự tỉnh đó, thì đây đó mình mới công nhận là cho ở tu học. Cho nên cái Đức Phật chế ra đó, thì thiệt ra đó, Đức Phật nói cái này không phải là cố định, nhưng mà vì á, chúng ta đôi khi cố chấp á, thì nó trở thành nặng nề, mà hãy cố chấp á, thì không có được giải thoát. Cho nên á, cái bước ban đầu á, cái khi mà Đức Phật tới cái Lục Uyển, tức là Đức Phật thuyết pháp đầu tiên á, thì sao? Tại là ở đây đó là có 5 thầy tỳ kheo tu hành, mà người ta gọi là 5 vị phạm chí, 5 vị phạm chí. Hay là cái trường hợp đó người ta gọi là 5 nhà hiền triết, tức là những người này những người quyết tâm tu thiệt á. Cho nên Đức Phật tới độ những người này. Thì khi mà tới độ những người này, Đức Phật không có nói giới nào hết. Tức là không có nói giới điều, tức là không biểu là cấm cái này, cấm cái kia, cấm cái nọ. Nhưng mà lúc bây giờ đó, Đức Phật á, chỉ dạy họ cái pháp tu để giải thoát thôi. Cho nên cái pháp đầu tiên Đức Phật dạy bảo là dạy cái tứ thánh đế. Vì vậy đó mà giới tướng lúc này không đặt ra. Giới tướng không có. Tức là không có giới thứ nhất là không sát sanh. Không, Đức Phật không nói chuyện này. Là tại vì những người này đó là cái bản chất của họ đã không sát sanh rồi. Họ đi tu thiệt rồi thì cái trường hợp đặt ra họ làm gì? Cho nên người ta không có tội. Nhưng mà bây giờ đó mình đã đặt cái vấn đề này ra cho họ nữa đó, thì thêm không nên. Cho nên những người này không cần thiết. Bây giờ chỉ họ cái pháp tu làm sao mà họ lên Niết Bàn, họ đắc đạo đi, cái này chính. Cho nên lúc bây giờ đến Đức Phật nói là bây giờ tất cả mấy ông á tu hành á, thì 3 cái việc này quan trọng nên làm. Cho nên cái điều thứ nhất đây là gì? Tức là tập trung trở lại lo cái việc mà phát triển trí tuệ của mình. Tại vì phát triển trí tuệ mới thành Phật được. Còn không có trí tuệ thì không thể nào thành Phật được. Dù tu bao nhiêu kiếp đi nữa, nhưng mà trí tuệ không phát sanh ra thì không thể thành Phật được. Đây là cái việc quan trọng thứ nhất mà Đức Phật biểu là chỉ tập trung hết lại. Mà muốn phát sanh trí tuệ thì sao? Là cái việc thứ nhất là buông bỏ hết tất cả. Cái này là Đức Phật dạy chúng ta đó. Cho nên cái pháp tu nó trở thành chính. Ta nên buông bỏ hết, chứ không phải là lấy giới mà cột lại. Ta nên giới phần nhiều ràng buộc. Nhưng bây giờ Đức Phật nói là không có giới, tức là buông bỏ hết thì tất cả không có nghĩ gì hết. Gia đình đã bỏ rồi, tiền bạc không cần, quan vị cũng không cần gì hết. Thì bây giờ giữ cái tâm mình cho nó thật là trong sạch. Đây là cái chính ở trên bước đường tu nữa. Không cần nghĩ tới mấy chuyện kia nữa. Thì như vậy đó, cái khẩu hiệu của các vị này tu á, Đức Phật dạy cho họ có 3 pháp thôi: không, vô tác và vô nguyện. Tức là mấy thầy nên biết cho nó là tất cả mọi việc á, khi mà chết rồi là hoàn không rồi, không có gì hết. Phải ý thức được cái chỗ này. Dù có làm quan, làm vua, có làm gì đi nữa, rồi tới cuối cùng cũng thành không. Tại Đức Phật nói tôi đã từng làm thái tử rồi, nhưng mà tại tôi ý thức cái chỗ này nè, cho nên tôi sẵn sàng bỏ cái chuyện này để mà tôi đi tìm con đường giải thoát này. Tại nên cố nâng cái hiểu biết mình lên cao nhất để rằng mà được giải thoát, được làm Phật này. Mà muốn nâng đây làm sao? Thành ra kinh nghiệm Đức Phật dạy là cho các ông này nữa. Kinh nghiệm Đức Phật dạy cho mấy ông này nữa là muốn phát huy được cái trí tuệ làm Phật đó, thì lúc bây giờ phải làm sao mà tập trung tư tưởng lại, tập trung lại hết. Tức là không nghĩ chuyện này chuyện kia. Tại cái tư tưởng mình nghĩ chuyện này chuyện kia đó, nó trở thành tán loạn đó, thì làm sao nhìn việc cho chính xác. Cho nên muốn thấy biết chính xác đó, thì trường hợp này buông hết tất cả, rồi lúc bây giờ tập trung vào một cái gì đó thì cái này đó mình hiểu rõ hơn. Ban đầu đó tập trung cho một cái việc thực tế trong cuộc sống này, rồi nó xa hơn bước nữa đó, mình tập trung được đó, để mà nhìn về bên ngoài cuộc sống. Ta gọi là nhìn qua vũ trụ để biết hết. Đây là cái trường hợp đó, cho nên đây ta gọi là định. Ta đã buông bỏ hết tất cả, ta gọi là giới, chứ không có giới điều. Cái người mà muốn cái tâm hồn mình được sáng suốt đó, là cái trường hợp đầu tiên đó, là phải có cái tâm buông bỏ. Vô tác vô nguyện, tức là mình không có muốn cái gì nữa hết. Không có muốn gì nữa hết. Cho nên có những người hỏi thầy, thầy cần cái gì để họ giúp? Thầy nói là thầy chỉ cần làm Phật thôi. Thầy cần làm Phật chứ thầy không cần gì khác hết. Thì bây giờ cái ông này nói thầy đó, thôi con chịu thua thầy rồi. Tức là cần tiền thì con giúp, hay không cần cái gì đó thì con giúp được, mà thầy cần làm Phật làm sao giúp được. Mà cái cần của thầy đi tu là thầy cần làm Phật chứ thầy không cần gì hết. Cho nên trên bước đường tu của mình, cho nên cái điều quan trọng nhất cần làm Phật, cái này là chính. Nên tất cả các Phật tử chúng ta biết, bây giờ chúng ta về đây chúng ta tu, cái mục tiêu ta là gì? Tức là cần làm Phật. Trong cái kiếp này chưa làm được thì chúng ta cũng phải làm sao mà gần tới với Phật đi. Ráng tối đa để mà gần tới với Phật. Rồi những kiếp kế Đức Phật làm Phật nhé. Thành Đức Phật nó sở dĩ được như vậy, như ngày nay là cái trường hợp nhờ đã có căn lành đời trước. Cho nên chúng ta nó cũng nhờ có căn lành đời trước ít nhiều. Cho nên giờ kiếp này sanh ra, ta làm con người được khỏe mạnh, không có khùng điên, không có tật nguyền, thì ở đây cái điều kiện tốt ta đã có hơn những người khác rồi. Tại nên mình nhìn mình thấy người khác nó khùng điên bệnh hoạn, mình thấy còn may mắn hơn những người này một chút. Như vậy mình biết mình có căn lành, có căn lành trên được. Thì đây là Đức Phật dạy chúng ta, cho nên nó như vậy đó mà cứ nỗ lực đi tới. Thì bây giờ đó không muốn cái gì khác hết, mà khi mà con người không muốn bất cứ gì hết thì quý vị nghĩ sao? Cái tâm yên tĩnh. Cái người mà muốn quá nhiều đi thì không thực hiện được đó, cái này khổ. Nên Đức Phật dạy mình đó, cái phương châm tu là gì? Đức Phật nói là muốn nhiều khổ nhiều, muốn ít khổ ít. Mà cái người không muốn đó, thì người đó sẽ không khổ. Các vị nghiệm xem. Thế nên mình chỉ có cái là mình không muốn gì nữa hết thì đâu có ai làm gì mình được không? Còn hay mình muốn cái gì đó thì cái đó bị lệ thuộc. Mình sẽ bị lệ thuộc ngay cho nó. Mình lệ thuộc ngay đồng tiền, mình lệ thuộc ngay quan vị của mình, mình lệ thuộc ngay cái vấn đề tình cảm lạc vặt của mình. Tất cả những này nó ràng buộc mình, nó làm cho mình có thể mờ mịt đi hay là khùng điên đi. Cho nên bây giờ cái thứ nhất Đức Phật phải buông xuống hết đi. Mà buông cái gì? Đừng ham muốn. Mà khi mình ham muốn như vậy, có người nghĩ rằng nếu mà nghe lời Đức Phật không ham muốn thì mình sẽ mất hết, phải không? Đức Phật nó không có đâu. Thành ra càng ham muốn nhiều là càng khổ nhiều, chứ không phải ham muốn nhiều được nhiều đâu. Cái người ham muốn nhiều thì khổ nhiều nhất. Tại ham muốn nhiều quá nhưng mà sức mình không tới hay phước mình không đủ thì cái này khổ quá đấy chứ, làm sao được. Nhưng mà sức mình có đó, nhưng mà lúc bây giờ vì cái ham muốn của mình á mà mình chạy theo cái này đó thì chắc chắn đó, mình cũng khổ thôi. Cho nên đó, thầy nhìn kỹ rồi đó, thầy thấy Bây giờ những người có phước, họ giàu có, nhưng mà đâu phải họ sướng đâu, phải không? Họ cũng phải khổ với cái giàu của họ chứ. Bây giờ họ nghĩ nếu mà buông cái này ra đó, tự nhiên họ mất hết sao? Cho nên lúc bây giờ đó họ phải dụng công, thậm chí đó phải mất ăn mất ngủ nữa. Đây là trên bước đường tu. Cái này phần nhiều là đi quá sức của mình. Cho nên Đức Phật nói là như cái ông cấp cô độc đó, cái ông mà đệ tử mà trung thành nhất của Đức Phật đây nè. Đức Phật nói thiện Đức Bồ Tát đó, ông này đó là sao? Ông này đó, ông có tiền, ông đem bố thí hết, ông đem giúp hết đi. Nhưng mà ông này đó là giàu có, vẫn giàu có. Cho nên cái này đó là mình, cái phước mình có, mình cố mình giữ được cái phước đó, thì cái này mình không mất. Còn nếu quý vị ham muốn quá rồi đó, cho đến mất ăn, mất ngủ rồi ngã bệnh ra mà chết đi, phải không? Thì cái trường hợp này mình mất hết rồi. Đây là cái nhận thức đầu tiên mà Đức Phật dạy đó. Cho nên bỏ. Ham muốn nhiều khổ nhiều, ham muốn ít thì khổ ít, mà không ham muốn thì mình không khổ. Nhưng mà khi không ham muốn rồi đó, thì mình mới thấy cái phước mình nó rõ nó tới. Cái phước mình nó sẽ hiện ra theo cái cuộc sống của mình đó. Còn khi mình ham muốn quá đó, thì cái trường hợp cái phước mình bị cái ham muốn này nó làm tiêu tan mất hết. Thành ra có những người bình thường họ cũng được, nhưng mà quý vị thấy họ chạy theo danh vọng, họ chạy theo địa vị, họ chạy theo tiền bạc đó. Một lúc rồi đó, mình nhìn mình thấy cái mặt họ nó khác đi, phải không? Thấy mình sợ chứ. Cái khi mà họ chưa có một cái chạy theo cái này đó, thì mình thấy họ cũng là người bình thường, cũng dễ thương, dễ chấp nhận. Nhưng mà tại vì họ chạy theo nhiều quá mà họ thực hiện không được á, trong lòng họ khổ, cho nên nó hiện ra cái tướng khổ. Mà khi cái tướng khổ hiện ra rồi đó, thì bây giờ quý vị có muốn gì nữa cũng được. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Thành ra Đức Phật dạy mình cái này đó là rất là đúng. Cho nên đầu tiên Đức Phật nói thôi, bỏ đi, đừng nghĩ. Nhưng mà khi mình bỏ nó, thì thiệt ra phước mình có, mình không mất. Mình bỏ nó hiện ra cái con người thật của mình. Con người thực mình là gì? Con người không tham. Không tham. Mình không tham, mình nghèo nhưng mà mình không tham. Thì cái trường hợp này người ta chấp nhận mình được chứ. Còn mình nghèo mà mình tham á, thì cái trường hợp này không đâu dám chứa hết. Mà mình giàu mà mình tham á, thì cái này còn dễ sợ. Đây là cái điều quan trọng nhất mà quý vị thấy Đức Phật dạy người ta. Cho nên các vị này đó, chỉ nhờ có cái bỏ lòng ham muốn xuống á, bỏ xuống á, thì tự nhiên tâm mình nó lắng yên lại. Mà khi tâm lắng yên lại đó, thì lúc bây giờ mình mới thấy được cái thực của cuộc đời. Mình thấy cái thực cuộc đời là trên cuộc đời này đó, ai là người tốt và ai là người xấu, ai là người mình có thể hợp tác được và ai người mình có thể tránh xa. Đây là cái điều quan trọng nhất đó. Khi mà mình thấy được như vậy rồi đó, tâm lắng yên thì mình sẽ thấy được xa vậy. Mà cái này là do diệt dục, tức là bỏ lòng ham muốn. Thành ra cái bỏ lòng ham muốn nó khác với bỏ vật chất, bỏ của cải. Thành ra cái trường hợp mà lòng ham muốn họ hết rồi đó, nhưng mà cái phước báo họ có, mà họ thành tựu được cái trí tuệ đó thì sao? Đương nhiên là mọi người đều quý trọng họ. Họ thành tựu được trí tuệ tức là họ biết được nhiều việc. Cho nên bây giờ đó, mọi người mà cần cái gì đó là đều tới hỏi họ, nhờ họ chứ. Cho nên họ trở nên làm thầy thiên hạ. Đức Phật gọi là thiên nhân sư là chỗ này. Làm thầy của vua chúa, làm thầy của các vị trưởng giả, làm thầy của tất cả đó, là vì Đức Phật biết hết. Hỏi Đức Phật tại sao mà Ngài biết hết vậy? Nó nhờ tâm tôi lắng yên, phải không? Ta nhờ tâm tôi lắng yên cho nên tôi nhìn sự vật chính xác hơn. Còn các ông đó là vì quá ham muốn cho nên là các ông mờ mịt đi. Đây là cái điều quan trọng mà Đức Phật dạy chúng ta. Cho nên bây giờ tất cả các thầy tỳ kheo nghe lời, không ham muốn. Bỏ cái ham muốn này đi, thì nó trở lại con người thực của mình. Thì mình mới thấy được cái con người thực của mình. Thấy được con người thực mình thì mình biết được cái hiểu biết mình tới đây, cái hoàn cảnh mình như thế này, thì mình có thể làm được cái gì. Thì mình theo cái này mình làm chứ. Thành ra chỗ này mình cũng không cần lừa dối người khác, mình không cần gạt người khác nữa. Ở đây có người thật của mình thì cái này an ổn hơn. Còn những người vì ham muốn quá cho nên mới sanh ra các cái tội kia. Tội nói dối phải không? Cái tội nói dối này là vì sao vậy? Tại mình muốn gạt người khác, mình muốn lấy của người khác. Nhưng mà mình gạt được người ta đó, Đức Phật nó gạt một lần thôi chứ. Mà khi họ biết đó, họ mắc lừa mình đó, thì họ hận mình suốt đời. Hận mình suốt đời mà họ hận luôn cả những đời về sau. Cho nên sanh trên cuộc đời, tái sanh bất cứ chỗ nào mà nhìn thấy mặt nhau là ghét rồi, thù rồi. Đây là cái điều quan trọng nhất. Cho nên nó được nhưng mà thua. Cái này là cái chính. Còn cái trường hợp ngược trở lại đó, thấy thì cái trường hợp thua nhưng mà lại là được. Đó là Đức Phật nó nhờ bỏ cái này xuống mà mình được. Cho nên bỏ cái ham muốn thì tâm đắng yên. Cho nên cái lòng tham là cái này là quan trọng nhất mà Đức Phật biểu chúng ta diệt. Mà diệt nó rồi đó thì mình sống ở thực tế. Sống thực tế thì sao? Tức là tất cả những người nào tốt với mình thì mình xử sự tốt lại, phải không? Mình cũng không muốn gạt họ. Nhưng mà họ gạt mình thì không được. Tại vì họ muốn gạt mình là tại vì mình có lòng tham mà mình mờ mắt thì họ mới dụ chứ. Thế nên có một người đó tại vì có tiền cho nên bây giờ họ muốn lấy tiền của mình cho nên họ dụ mình. Họ nói là bây giờ đưa cho họ đi. Họ cho quý vị lãi 10%, 20% gì đó, phải không? Thôi mình ham 20% lời này nữa, thôi mình đưa họ. Đưa họ thì tại vì mình tham cho anh Mỹ đây nhé. Còn nếu mà mình không tham á, thì lúc bây giờ đó, đầu tiên cái tâm mình lắng yên được, sáng hơn một chút. Thì quý vị nhìn kỹ, nhìn cái ánh mắt của nó, mình nhìn cái cử chỉ của nó, mình nhìn cái con người của nó, thành mình biết nó thật hay giả rồi. Nó có thể làm được hay không làm được rồi. Cho nên mình biết cái này rồi cho nên thôi, mình không nghe đâu. Cho nên không mắc lừa. Vì vậy mà Thầy nói là tất cả những người mắc lừa này đó là cái phát xuất từ lòng tham. Mà Đức Phật dạy chúng ta bỏ lòng tham xuống mà được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái người mà tham cầu, Đức Phật nói là lòng tham cầu như ý khó vừa, chất chồng tội ác nghìn xưa, cũng vì không chán không chừa cầu mong. Đấy, Đức Phật nói rõ cho mình biết vậy. Cho nên đầu tiên đó là Ngài chỉ nói cái này nè. Bỏ cái này. Hỏi mình đó, có muốn gì không? Để quý vị để ý thấy nè. Nó tới đó, nó gạt mình đó, là nó khai thác, nó hỏi mình có muốn gì không? Nó giờ tôi muốn làm giàu, hay tôi muốn đi du học, phải không? Hay tôi muốn đi hợp tác lao động. Thì cái này nó khai thác ngay mình, bây giờ hợp tác lao động thì đi vay tiền, đi mượn gì đi, đưa tôi đi tôi lo cho, phải không? Thành một số người bị mắc lừa. Mắc lừa cái chỗ này là tại vì tham. Tại cái mình muốn chỗ này nè. Tại cái muốn này của mình đây nè mà nó khai thác được. Còn nếu nó tôi không muốn gì hết. Mà sống với cái thực tế này của mình á, thì đương nhiên ai gạt mình được. Cho nên đầu tiên Đức Phật nói cái người theo đạo Phật á, thì quý vị giữ ba cái việc này. Không, vô tác và vô nguyện. Mọi việc á, tất cả đều không hết. Nhưng mà trong cái không đó nữa, sao? Trong cái không đó nữa, thì nó vẫn còn tồn tại một cái là phước và tội này. Mình buông xuống hết rồi để mình thấy tất cả những cái tội từ quá khứ mình thấy ra chứ. Tất cả những cái phước mình đó, nó hiện ra chứ. Thế nên Đức Phật nói, Đức Phật A-di-đà đó, khi Ngài làm vua, Ngài làm vua đó mà gọi là chuyển luân thánh vương. Tức là Ngài không cần gì hết á. Thậm chí Ngài không cần làm vua nữa. Đó. Nhưng mà người ta vẫn tôn Ngài lên làm vua, phải không? Đây là trên bước đường tu đó. Sau này Ngài làm Phật ở bên Tây Phương á, thì cái trường hợp đó Ngài làm Phật ở đó, đó cũng từ cái tâm này. Nhưng mà tất cả những người tốt, những người hiền, họ tập trung về. Họ tập trung về, họ theo Đức Phật. Cho nên tạo thành thế giới cực lạc. Đức Phật nói cái này. Tại vì do không tham lam, phải không? Không có lòng tham lam. Cho nên nếu hãy khởi lên cái lòng tham lam đó, thì gặp một người khác họ cũng tham lam. Cho nên hai người này đụng nhau nữa. Nhưng mà bây giờ đó, Đức Phật không có tham lam. Cho nên những người không tham lam này nó chiều cảm nó tới. Đây là sự thật. Thế nên bây giờ nó thầy nó là thầy quyết tâm để tu đó, thì bây giờ tất cả những người nào mà quyết tâm tu đó, họ đi theo thầy họ tu. Đây là sự thật đó, mà trên bước đường tu mình phải hiểu này. Thế nên Đức Phật nói là tất cả những cái người mà không tham đó, thì phước báo họ còn, nó tới được, họ tạo nên được. Còn người tham đó thì có trước mắt nhưng mà sau đã mất. Còn hãy mình khởi lên cái ý mà muốn cái gì đó thì ta sẽ khai thác cái ý muốn của mình đó mà ta dẫn mình đi vô con đường khác. Cái này gọi là ma. Cho nên lúc bây giờ đó, người tu này Đức Phật dạy chỉ có một cái là bình tĩnh. Lúc nào mình cũng bình tĩnh, gọi là tập trung là được. Rồi đó, trí tuệ sáng suốt. Cái này là tu. Cho nên trên cái bước đường tu đó là hai cái này là hai cái căn bản nhất. Cái thứ ba nữa là gì? Là mình phải có một cái ý hòa hợp. Mình không có cố chấp, mình không có cố chấp bất cứ gì hết. Tâm hồn mình nó an lạc, nó thoải mái, thì bây giờ tất cả mọi người họ tới được với mình thôi. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên quý vị để ý thấy, cái người nào mà chân thật, cái người nào mà cái tâm họ đó, nó hiền hòa, thì gần như ai cũng muốn tới với họ, ai muốn làm bạn với họ. Đây là sự thật. Cho nên cái ý thứ ba mà Đức Phật nói đó là mình có thể hòa được với tất cả mọi người. Cho nên khi mà thầy tu đó, thầy nói thầy tập thử. Thầy tập thử đầu tiên đó, là thầy hòa với những người ở trong chùa. Rồi sau thầy hòa với những người tu mà hệ phái khác. Rồi lần nữa thầy hòa được với những người ngoại đạo. Phải không? Tại vì khi mình sống với họ, mình không có cố chấp, thì họ vẫn coi mình là bạn được. Đây là trên cái bước đường tu nữa, là cái căn bản chỗ này. Cho nên cái người mà thực chất tu, mà nói đây đó, là người Phật tử, Đức Phật nó chỉ giữ ba pháp quy y đủ rồi. Con người mình đó, thứ nhất là phát triển trí tuệ, thứ hai là sống chân thật, thứ ba đó, nên hòa hợp, đừng có ý chống đối. Chứ còn ở chung trong một cái xã hội thế này đó, nay mình nói xấu người này, mai mình nói xấu người kia, mình làm tất cả những chuyện đó, thì tới cuối cùng đó, người ta sẽ không ai chấp nhận mình được. Cho nên đầu tiên Đức Phật dạy chỉ có ba pháp quy y. Đây là mục tiêu mà người tu phải hướng tới. Thứ nhất là hướng về trí tuệ, thứ hai là hướng về chân thật, thứ ba là hướng về hòa hợp. Cái người mà có cái tính hòa hợp đó thì ai cũng có thể chơi được, ai cũng có thể hợp tác được hết. Cái người mà chân thật đó, thì người ta sẽ không dè dặt với mình nữa. Còn cái người mà dối trá đó, thì cái trường hợp ai họ cũng dè dặt hết á, từ lúc bây giờ trong một cái xã hội đó mà ai cũng cứ dè dặt, ai cũng thủ thế hết á, thì quý vị thấy xã hội nó loạn. Thế giới cực lạc là tại vì cái này. Của Đức Phật A Di Đà là mọi người có một cái tâm, ai cũng giữ một cái mà chân thật, cái chân thật của ta. Và ai cũng muốn phát huy cái trí tuệ mình, tại vì cái hiểu biết của mình á, đây mới là cái thật. Còn tất cả những khác là giả, phải không? Tất cả những khác là giả. Tại thầy nói ví dụ bây giờ đó, mà mình học dốt, mình học dở, nhưng mà quý vị đó, đi mua bằng cấp hay là đi làm bằng cấp giả, phải không? Cái thực tài thực chất mình nó khác, còn cái bằng cấp này khác. Nếu mà mình không có thực tài đó, thì cái trường hợp này bằng cấp này coi như bỏ đi. Mà người văn minh ngày nay đó, họ nói nếu mà tốt nghiệp đó, đại học hay là tiến sĩ, nhưng mà qua 3 năm á, không làm được cái gì hết á, thì ta gọi là trái bằng, phải không? Cái bằng anh nó không còn dùng được nữa. Tại sao vậy? Là tại vì cái xã hội nó đi lên. Bây giờ nó thầy tốt nghiệp á, 50 năm về trước rồi, phải không? 50 năm về trước á, thì bây giờ bằng cấp thầy không dùng nữa. Nhưng bây giờ người ta dùng thầy cái gì? Người ta dùng thầy đó là từ khi thầy tốt nghiệp cho tới bây giờ đó, thầy làm được cái gì đây nè? Người ta đánh giá mình ở chỗ này nè. Chứ mà 50 năm về trước tốt nghiệp rồi mà cho tới ngày nay không làm được gì hết thì đâu còn giá trị nữa, phải không? Cho nên Phật tức là trí tuệ. Cái này đó là cầu trí tuệ. Luôn luôn lúc nào mình cũng nhìn một cách chính xác, hiểu biết cái mà vượt hơn người nữa, thì cái này đó là cái vốn quý báu nhất của mình để làm Phật. Cái thứ hai đó là muốn mọi người chấp nhận mình phải chân thật. Ta nói chân thật, khi mà mình tu đó, mà mình thiếu cái chân thật này, thì quý vị có tu cái gì đi nữa, tới cuối cùng cũng là ma thôi. tức là đọa đó. Tại cái chân thật, cái này quan trọng đó. Mà cái chân thật đó, thì ban đầu mình có thể bị thiệt thòi đó, nhưng mà càng lâu đó, thì cái chân thật của mình đây đó, được người ta chấp nhận hơn. Đây là trên bước đường tu, cái này. Cho nên người ta quý trọng mình hơn. Cho nên đức tính thứ hai này, Đức Phật biểu mình tu là mình tập. Cái thứ ba là mình có cái tinh thần hòa hợp, cái tinh thần vì cộng đồng. Thì cộng đồng họ thương, họ chấp nhận mình. Cái này ba cái căn bản nhất của người tu, chứ không có giới. Thành ra không có giới điều. Thì ở trong ba cái này đó, nó nhằm vô cái mục tiêu gì? Đây chúng ta thấy, tức là cái ý thức hòa hợp của mình á, cho nên á, mọi người chung quanh không ai gây khó khăn cho mình, không ai mà muốn tranh chấp với mình, không ai mà muốn hại mình hết ở trong chuyện này, phải không? Cho nên lúc bây giờ đó mình xây dựng được cái dòng rào tình thương á, thì cái chỗ này an toàn nhất đó, trên bước đường tu của mình. Tại chung quanh mình được bao bọc bằng một cái dòng rào tình thương á, nói cách khác thì ai cũng thương mình hết á, thì chắc chắn không ai hại mình được đâu. Đây là trên bước đường tu. Còn cái người đó mà ai cũng ghét mình hết á, thì dầu có 7 lớp tường thành đi nữa nó cũng phá vô. Ở đây mình thấy rất là rõ. Cho nên chỗ này Đức Phật nói là cái hàng rào tình thương là cái này mà an toàn nhất, mà chư Phật ba đời đều làm. Cho nên đệ tử Đức Phật khuyên cái này. Rồi thứ hai là trường hợp mình sống chân thật với tất cả mọi người. Thì cái này đó là chắc chắn. Mới ban đầu thì người ta nghĩ trong cái xã hội này không có người chân thật đó. Cho nên người ta nghi ngờ, người ta không chấp nhận. Nhưng mà lâu ngày rồi đó, người ta thấy anh này là chân thật thiệt. Anh này được tín nhiệm đây. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên bây giờ thầy nói chùa mình đây đó, thầy nói có một cái anh đó, mà anh chuyên bán rau cải thôi, anh Phật tử. Thầy nói, thầy dặn anh á, thầy nói là bây giờ đó là rau cải có nhiều cái độc, phải không? Thì anh cứ bán thật đi, giá cả đàng hoàng, đem tới chùa để bảo đảm cái sức khỏe cho người ăn người tu này nè, chứ đừng có mà lấy cái đồ Trung Quốc hay cái gì đó nó có những cái độc. Ta nói anh này thưa với thầy, nó là con chỉ bán đồ Đà Lạt thôi thầy. Thầy nói trường hợp này. Nhưng mà lâu rồi nếu mình thấy bao giờ đúng. Bao giờ cũng đúng. Tức là giá có cao hơn một chút, nhưng mà cái này bảo đảm. Cho nên người ta vẫn chọn thầy mua. Cho nên bây giờ tất cả các Phật tử mình đây, mình rất sợ là khi ra ngoài mình mua hàng. Thầy nói sợ. Ai mà nói cái gì cũng độc hết á. Thế nên người thì nói thôi, bây giờ đó thầy đừng ăn trái cây, phải không? Độc lắm á. Rồi biểu bây giờ thầy đừng ăn rau cải đó, độc lắm á, phải không? Quý vị nghĩ sao vậy? Thôi không ăn gì hết hả? Cho nên đó, cái người mình đây đó là thích cái đồ giả. Đó, tức là bên Trung Quốc nó đem nó nhập qua cho mình mấy cái này, nó đưa vô cho mình ăn là nguy hiểm cho mình. Mà nó làm á, tất cả những người chân thật ở trong nước mình á, khổ sở, điêu đứng cái này. Ai cũng sợ hết rồi, không ai dám ăn hết á, thì nhà vườn mình chết rồi. Cho nên bây giờ nếu mà mình, nhà nước mình làm sao mà nó có được một cái bảo đảm được á, cái hàng hóa mà không độc này nữa, để cho người dân ta yên tâm, người ta sống. Mà có những cái cửa hàng nào đó mà bảo đảm được. Đây, cái điều này quan trọng nhất mà trong hiện tại mình có. Cho nên cái chân thật mới ban đầu khó khăn, nhưng mà được cái lòng tin rồi đó, cái thương hiệu này để bảo đảm rồi đó, thì về sau cái người này phát lên làm giàu được. Đây là cái trường hợp mà Đức Phật khuyên mình nên chân thật. Tức là đương nhiên đó, mình chân thật với Phật, mình chân thật với lòng mình chân thật với mọi người. Mà khi đó quý vị chân thật với lòng mình á, thì sao? Mình không có cái hối hận nào hết. Còn mình lỡ mình làm cái gì đó mà nó không đúng rồi đó, sau này đó quý vị thấy lương tâm nó cắn rứt, phải không? Thành lương tâm nó cắn rứt. Ta thấy cái người mà tàn ác như là Tào Tháo gì nữa, nhưng mà cuối đời ông đó, ông vẫn bị cái lương tâm cắn rứt. Tại vì ông hồi tưởng trở lại, trong lúc đó tất cả những người tốt với ông, những người hy sinh vì ông, nhưng mà ông sẵn sàng phạt người ta hết. Thành ra Tào Tháo có một câu nói mà ai cũng sợ hết đó. Thà là giết lầm, phải không? Chứ không nên tha lầm. Sợ không? Tào Mỗ là chỉ sao? Tức là phản bạn chứ không cho bạn phản mình. Kinh quá. Nhưng mà tới cuối đời ông đó, ông hối hận cái này nữa. Nhìn trở lại ông thấy cái gì? Sự nghiệp rồi cũng sẽ bỏ ra đi. Nhưng mà trong lòng nó cứ hối hận. Mình là người phản bạn. Tất cả những người tốt với mình đó, mình giết. Mình hại người ta hết đi. Bây giờ gần chết rồi cái này nó hiện ra đây. Nó khổ sở. Rồi cái kế đó nữa đó, là mình nghi ngờ ai mà giết hết. Cho nên các Phật tử có nghe người ta nói đa nghi như Tào Tháo không? Ông Tào Tháo ở bên Tàu mà cách mình mấy ngàn năm rồi, nhưng mà cái tên ông vẫn còn ở trong nhân gian, mà nó qua tới Việt Nam mình chứ không phải bên Tàu không. Tào Tháo là đa nghi. Mà khi đa nghi như vậy thì sao? Không ai dám gần hết, ai cũng sợ hết. Cái này rất nguy hiểm. Đây là trên bước đường tu. Cho nên cái chân thật á, thì có thể bị thiệt thòi trước mắt, nhưng mà lâu dài đó, thì cái người này là cái người phải coi như được tín nhiệm. Mà nếu hãy phát huy trí tuệ mình cao nhất á, theo con đường mà của Đức Phật á, cho nên Đức Phật nó không có gì tốt hơn á, là cái hiểu biết. Cái hiểu biết của mình á, là quan trọng. Cho nên á, làm sao nâng cái này lên cao nhất trên bước đường tu mình. Cho nên á, giới luật ban đầu nó chỉ có mấy cái này. Cái này đó là giúp đỡ mình á, để chi vậy? Ở trong đời mình á, không có gì buồn phiền, không có gì phải hối hận, không có tất cả những cái đó đó, thì sao? Tâm mình nó yên tĩnh, phải không? Cho nên Đức Phật nói tất cả cái giới luật của Đức Phật đó có thể bỏ hết đi, nếu mà tâm quý vị yên tĩnh rồi. Tâm yên tĩnh rồi đó, thì tất cả cái này không cần nữa. Mà thường là trên cái bước đường tu hành đó, Đức Phật dạy chúng ta là sao? Giới luật là phương tiện để giúp cho chúng ta đó, vượt qua một cái cảnh khổ này. Tức là chúng ta đang ở trong cái thế giới này, đó gọi là ngũ trược ác thế. Tại vì đó, có những cái người mà ác hại, cho nên ta phải cần có một cái tâm đề phòng, phải không? Chứ không đề phòng mình chết nè. Tại nên Hòa Thượng Thánh Nghiêm là bạn của thầy đó, mà hồi lúc mà còn đi học đó, anh em ấy thân với nhau rồi chia sẻ những kinh nghiệm đó. Thầy Hòa Thượng Thánh Nghiêm nói với thầy một câu mà bây giờ thầy vẫn còn nhớ. Mình tu theo đạo Phật thì đương nhiên đó, là mình phải có một cái tâm không hại người. Phải có cái tâm không hại người. Nhưng mà không nên không có cái tâm đề phòng. Đây, ông Hòa Thượng này là đặc biệt. Đây cũng là bài học. Tại sao vậy? Là mình sống trong cái đời ngũ trược. Trong đời ngũ trược, cái thứ nhất là kiếp trược. Trong cái kiếp trược á, thì tất cả mọi người chung quanh mình á, là đều ác, đều xấu hết. Tại vì tất cả nó như vậy mà. Cái giành giật với nhau để sống, phải không? Cho nên á, mình phải đề phòng. Mà ở trong đó cái đề phòng của Ngài đó, lớn nhất, các vị biết cái gì không? Tại vì cái đề phòng của Ngài đó là không tích lũy của báo. Tại vì đó, những kẻ trộm, kẻ cướp đó, hay nó thấy mình có của báo đó, thì nó tìm cách để nó lấy. Mà nhiều khi nó vì lấy của mình mà nó phải hại mình. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên đó, cái lập trường ông trên bước đường tu đó, Ngài chỉ cần một bữa cơm được rồi. Đây là cái câu chuyện mà 50 năm về trước đó, thầy sống chung với ông này, anh em trao đổi với nhau trong lúc vấn đề học đó. Ông nói không phải là không có cái tâm không đề phòng, cái tâm sát hại, tâm hại người không có rồi, nhưng mà phải có cái tâm đề phòng. Nhưng mà trong cái đề phòng tốt nhất đó, là mình theo con đường của Đức Phật, mình không có cái gì quý giá hết đó, thì kẻ tham nó không có một cái lý do nào mà nó hại mình, phải không? Tại vì nó muốn lấy của mình cho nên nó hại mình. Nó muốn tranh đoạt cái địa vị mình cho nên nó nói xấu mình, phải không? Thành ra cái đề phòng nhất là buồn. Nên các Phật tử nên nhớ cái này, đây cũng bài học hay. Trên bước đường tu của chúng ta là cái thực là chỗ này, có cái tâm đề phòng. Mà khi mà đề phòng đó, không phải là mình xây thêm mấy hàng rào để mình giữ, phải không? Nhưng mà đề phòng đó là mình tập buông. Tại đề phòng mà mình giữ đó thì tâm mình nặng lên. Cái tâm mình càng nặng lên, cái tâm mình đã nặng rồi trong đời ngũ trược này, nó đã khổ rồi đó, mà mình chồng thêm cái khổ nữa thì mình bất an. Còn bây giờ đó, mình không có cái gì để mà cho nó để ý hết đó, thì trường hợp nó không có, nó không lấy của mình. Nên là tất cả các Phật tử mà nghe Thầy dạy rồi, thôi mình không có tiền bạc, không có gì mà quý giá hết đó, thì kẻ trộm nó đâu có gây khó khăn mình chứ, phải không? Nó đâu ăn cắp ăn trộm gì mình, nó đâu hại mình. Đây là trên cái bước đường tu của chúng ta đó, thì cái này mặc dù á, cái lời Đức Phật dạy với cái lời của Thượng Tinh Nghiêm khác nhau, nhưng mà ý đó Thầy nói là chung. Tức là đề phòng, mà đề phòng này là giới này nè. Ta nói đề phòng này là giới, lúc bây giờ ông nói với Thầy nữa, giới này là giới không giữ của báo. Thành ra trong giới mà Đức Phật dạy cái người đi tu đó, là không được cầm giữ vàng bạc của báo, không được cầm giữ cái này. Cái này hại mình đây. Thành ra quý vị đi đâu mà mang theo cái này nhiều đó, thì coi chừng. Coi chừng vì nó muốn cướp của mình đó, mà nó giết mình. Vì cướp của mà nó sanh ra cái giết người này có này. Đó là trên bước đường tu, cho nên giới là cho nên. Nhưng mà khi mình buông bỏ hết đó, thì mình không có gì hết, thì nó không lấy mình. Mà nhờ có buông bỏ nó cho nên đó, tâm mình được an lạc và tâm mình được giải thoát. Tâm mình được an lạc, tâm mình được giải thoát đó, thì trí tuệ nhân đây phát sinh ra. Nhân đây phát sinh ra. Mà khi trí tuệ phát sanh rồi đó, gần nhất đó, là mình thấy được hết tất cả mọi việc ở trên thế gian này. Cho nên thấy rõ là ngũ trược, thấy rõ đời ngũ trược này nữa. Mà ở trong ngũ trược này mình thấy gì? Cái này là trên bước đường tu cái quan trọng nhất. Tại vì kiếp trược mà hiểu theo bây giờ đó, mình hiểu theo cái thời đại của mình nữa, phải không? Tức là mình sanh vô trong cái hoàn cảnh nào. Cho nên trong cái hoàn cảnh mà thái bình hay là trong cái hoàn cảnh mà chiến tranh, phải không? Cái kiếp trược cái chỗ này quan trọng này. Tại nên trong cái hoàn cảnh chiến tranh á, thì này rất nguy hiểm, gọi là kiếp trược, gọi là trong lúc mà chiến tranh. Tại trong lúc chiến tranh á, thì giữa cái chết với cái sống này đó, nó gần lắm. Cái này sự thật chứ. Nhưng mà mình bây giờ đó, Thầy nói là mình thoát qua được cái này rồi. Tức là mình hết chiến tranh á, là được 40 năm rồi. 4 năm rồi thì đây mình yên ổn rồi nè. Cái này mình không lo nữa. Còn ở trong chiến tranh á, nếu ai bây giờ từ 70-80 như tuổi Thầy đó, thì đều có nếm cái mùi này, đúng không? Đi đâu cũng ngại hết đó. Cho nên bây giờ đó, mình muốn đi tới đâu mình đi, không ai bắt bớ, không ai hại mình hết đó. Tức là mình không bị cái này. Rồi mình nhìn qua những chỗ khác đó, mình thấy như bên Iraq hay bên Afghanistan đó, phải không? Bên đó nguy hiểm vô cùng. Mình người dân đó họ khốn khổ lắm đó. Cái này họ là kiếp trượt đây. Thì bây giờ nó cái thứ hai mình nhìn thấy nữa đó, kiếp trượt đó, từ trong cái kiếp này đó, cái hoàn cảnh như vậy đó, cho nên nó đẻ ra những con người xấu. Thành ra con người xấu, người ác, cho nên mình tu đây, mình có trí tuệ rồi mình mới lựa mình tránh. Tất cả những cái xấu, cái ác này đều có nguyên nhân nữa hết. Mà cái người tu có trí tuệ rồi nhìn vô thấy chứ, cái nguyên nhân tại sao mà nó sanh ra cái này nữa. Cho nên từ thấy được cái nguyên nhân đó, rồi để mình nhìn vô cái cuộc sống của nó, thì lúc bây giờ đó mình tránh được cái này, cái chúng sanh trược này mình tránh được. Cho nên lúc bây giờ Đức Phật mới khuyên mình á, không phải là hiền thì không làm bạn, không phải là thánh thì mình không tôn thờ. Tại một số người mà mê tín dị đoan, phải không? Mê tín dị đoan thì cứ hay nghe mấy ông thầy mà nó lừa đó, nó có thật đâu. Nhưng mà nó lừa, nó nói quyền lợi gì đó thì nhào vô, phải không? Thế nên nó cho một cái bùa gì đó không biết. Thậm chí nó cho một cái đinh thôi. Mà lúc bây giờ nó gói trở lại, nó quý vị nó linh lắm, phải không? Thế thì nó có một số các Phật tử khi mà về đây quy y rồi nó mới đem cái này về, nó nhờ Thầy giải dùm cái bùa. Thầy mở Thầy coi đâu có gì đâu, phải không? Nó cái bùa mà trong đó Thầy dở ra Thầy thấy nó có một cái tấm da, không biết là da gì nữa. Đó, còn cái kia đó này nó gói cây đinh nữa. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên mê tín mình bị người ta gạt. Cho nên lúc bây giờ đó, mình mới nhìn kỹ rồi. Tại vì chúng sanh trượt cho nên đó, đây mê tín này, tất cả những cái người này lừa đảo tất cả mình thấy hết rồi. Cho nên mấy người này mình không chơi, mình không cần họ. Tại là họ có nói gì nói nhưng mà mình tìm cách mình tránh đi. Mình không phản đối nhưng mình nghe rồi thôi. Mình đi tìm người hiền mình chơi. Cái người nào mà chân thật á, thì mình chơi. Còn cái người nào mà ham muốn cái này không chơi. Mà những người này đó, nó hay có những cái đó, quý vị biết đó, nó hay rủ mình đi. À, nó rủ tới ông thầy bói này linh lắm phải không? Mà mình nghe mình đi vô đây coi chừng kẹt. Ở đây không biết có người nào mà kẹt vô trong cái này không? Đấy là sự thật nhé. Cho nên chúng sanh trượt, tại vì tất cả người xấu nhiều quá, cho nên mình phải cần dè dặt. Mình phải cần dè dặt, mình nên chơi với những người bạn tốt. Mình biết rõ đó, mình chơi mình thấy được nhé. Rồi đó, phiền não trượt. Phiền não là đủ thứ hết đó. Phiền não đây, cái chính của nó là tham, sân, si, mạn, nghi và ác kiến. Ác kiến này thì nó tà kiến này. Cho nên cái việc như thế này mà họ hiểu như thế khác, họ nghĩ cách khác. Cho nên mình nói với họ là mình thật lòng. Nhưng mà lúc bây giờ đó họ nghĩ, họ gặp những cái chuyện gian dối khác rồi họ nghĩ mình cũng là thuộc về cái loại này. Thôi, này không, không gần họ được. Đây thuộc những người tà kiến mà. Thành ra cái người này đó, nó thuộc về phiền não rồi. Hay là cái người này đó mà họ tới họ nói chuyện với mình đó, mình thấy họ còn đầy ắp cái lòng tham thôi. Họ bày ra hết tất cả chuyện này. Thì cái này thôi, không phải là bạn tốt đâu. Này bạn phiền não đây. Cho nên đó, cứ dùm năm dùm ba lại nói hết chuyện này tới chuyện kia. Rồi tới cuối cùng đó, đôi chối tới cái điều cãi nhau. Thậm chí cái thù nghịch nhau nữa phải không? Cái này không phải là bạn tốt cho nên không chơi. Này gọi là bạn phiền não cho nên tránh. Rồi tới cuối cùng mình coi ngược lại coi. Khi mà mình tu hành như thế này đó, nhiều khi mình nhìn ra ngoài mình thấy tất cả những người này là người xấu hết đó, thì Đức Phật dạy mình thêm cái nữa, coi chừng đem cái xấu của người ta để vào lòng mình. Cái này là nguy hiểm nhất đây. Mình thiệt ra đó là không có xấu phải không? Nhưng mà vì á, tất cả những người bạn xấu này đó, người cho mình cái ý tưởng xấu này, người cho ý tưởng xấu kia, một hồi mình gom hết cái này vô để trong trong lòng của mình, để trong lòng mình đó. Cho nên lúc bây giờ đó mình nhìn lên cái bức tranh xã hội nó hoàn toàn ảm đạm hết. Đây là cái điều mà quan trọng nhất đó. Cho nên lúc bây giờ nó có những cái người đó mà thưa với thầy thế này, này con đi hết các chùa rồi thầy, mà con không thấy chùa nào được hết. Quý vị thấy nguy hiểm không? Tại vì chỉ thấy cái xấu không chứ không thấy được cái tốt. Tại nên thầy nó không có được, tại sao người ta còn tu phải không? Tại nên những người họ tu được mình nghĩ họ tốt rồi. Đây là cái điều quan trọng chúng ta thấy. Cho nên nó đừng dại khờ mà gom hết tất cả những cái xấu của thiên hạ đem về trong lòng mình rồi biến mình trở thành là con người xấu. Con người mà nghi ngờ, con người mà sợ hãi, con người này nó không ai dám gần mình nữa hết thì cái này có chừng đọa. Ban đầu thì tốt, nhưng mà vì tiếp cận với xã hội cho nên lần hồi biến mình trở thành người xấu. Đây là cái điều quan trọng nhất. Mình rơi vô trong cái thời ngũ trược, trong thời ngũ trược đa số nó như thế này. Nhưng mà vẫn còn có những người bạn tốt, ta gọi đây là hiền thánh. Thế nên mình tìm thánh mình học, mình tìm hiền làm bạn. Cho nên chơi với những người bạn tốt không á, thì cái trường hợp chắc chắn á, tâm mình không tốt theo. Bây giờ ông thánh nho nữa mà ông cũng nói một câu, ông nói là gần gũi cái người hiền á, giống như mình đi ở trong trong cái sương mai buổi sáng, tuy là không ướt áo nhưng mà nó cũng có cái ẩm nhẹ ở trên người mình. Còn á, cái trường hợp mình gần gũi với người ác á, cũng giống như mình đi vô cái chợ bán cá phải không? Ở đây có ai đi vô chợ bán cá chưa? Ta đi vô chợ bán cá đó, mình đi vô trong đó rồi mình đi ra sao? Quần áo mình đó, hôi phải không? Nó hôi chứ. Cho nên đừng để cho nó dính vô mình. Mà ông Thánh Nho ông đã nói như vậy đó. Còn Phật mình đó, thì nói đừng dại khờ, mà đem cái của thiên hạ, cái xấu thiên hạ đem về để trong tâm mình. Mà để trong tâm mình lâu rồi đó, nó thành ra nghiệp của mình đó, thì nó biến ra trở thành ra lời nói của mình xấu. Lời nói mình xấu là nói ra mình chê hết thiên hạ, thì cái này nguy hiểm rồi, tự hại thân. Rồi tới cuối cùng nữa là qua tới hành động xấu nữa là coi như đi vào địa ngục, phải không? Cho nên nó tu tới cuối cùng như vậy là đọa. Cho nên cái giữ giới đó, thầy nói ban đầu đó, thì Đức Phật chế ra như vậy nhiều để ngăn. Nhưng mà sau đó Đức Phật phải bỏ đi, tức là bỏ hết đi. Đi qua sông đó, thì ta cần phải có thuyền bè để ta vượt qua sông. Sông này là sông gì? Gọi là sông mê, biển khổ, phải không? Qua cái này đó, là chúng ta cần phải có cái thuyền giới luật để mà ta ngồi trên này ta đi, đi qua. Nhưng mà qua tới bên kia rồi thì bỏ. À, thành ra quý vị nhớ cái câu chuyện đó mà ông Tề Điện Đại Thánh ấy, khi mà đi theo Tam Tạng, phải không, tỉnh kinh ấy, thì lúc bây giờ cái ông này ngang bướng lắm, tại vì ông có tài. Cho nên ông Tam Tạng nói ít nghe lắm. Bây giờ Bồ Tát Quan Âm mới hiện ra cho ông Tam Tạng cái kim cô, cái dòng kim cô đó. Thành ra lúc bây giờ đó ông Tề Thiên mới thấy cái kim cô là cái mũ vàng đẹp quá, cho nên mới lấy đội lên thử. Đội lên cái dòng kia nó dính cứng vô trong đầu ông gỡ ra không được. Gỡ ra không được đó. Thì bây giờ đó, cứ hai mỗi lần mà nói không nghe đó, ông Tam Tạng ông niệm chú một cái là ông này đau đầu chịu không nổi, cho nên buộc lòng phải nghe. Cho nên mình tuân thủ giới luật của Đức Phật đó, nó cũng giống như là cái dòng kim cô này đó, nó niềng mình lại, phải không? Nhờ nó ràng mình lại đó, mà mình vượt qua hết tất cả những cái khó khăn. Những cái bướng bỉnh ở trong lòng mình đó, nó theo đây nó mất. Cho nên trên bước đường tu đó, thầy nói khi mà thầy mới đi tu đó, trong cái mùa hạ đầu năm, thầy thấy là Hòa Thượng Thiện Hòa đó là nói là trong 3 tháng này mấy thầy không được ra khỏi chùa Ấn Quang. Thầy thấy mấy thầy khác đó, đều lo ngại hết. 3 tháng mà không được đi ra ngoài khổ quá, phải không? Thành ra thôi mấy thầy thôi lo đi mua sắm những cái gì vật dụng cần thiết đó, mua về để ngày mai mình không được đi nữa. Thì quý vị nghĩ sao? Tức là mới cái này đó, là tại vì không cho đi này thì nó cái dòng kim cô nó ràng lại, sợ mình đi mình lôi thôi này. Nhưng mà cái khi mà tốt nghiệp xong thành tài rồi, làm giảng sư rồi đó, thì bây giờ Hòa Thượng Thiên Hòa mới dạy cái khác đi. Hòa Thượng mới nói với thầy đó, trong cái mùa an cư tất cả các nơi người ta cấm túc, ta tập trung một chỗ, mà thầy làm giảng sư thầy không đi dạy, rồi thầy chờ hết mùa hạ là đi dạy cho ai, phải không? Cái này cái chính. Cho nên đó, qua tới đây bỏ. Hồi nãy đó là dùng cái kim cô này để ràng mình lại, nhưng bây giờ mở cái dòng kim cô ra. Cho nên đó, ông Tề Thiên Đại Thánh đi qua tới bên Tây Phương rồi đó, gọi là thành Phật rồi. Khi mà thành Phật rồi đó, ông mới nhìn thấy Phật Bà Quan Âm đứng đó. Ông nói thôi bây giờ Phật Bà lấy cái kim cô xuống giùm tôi đi. Thì bây giờ Bà Quan Âm mới trả lời một câu nhẹ, tức là cười. Đâu ông mò lên cái đầu ông có còn không? Thấy không? Cái này biến mất đi. Cho nên giới của Đức Phật chế ra là phương tiện để giúp cho mình an toàn, mình tu hành. Nhưng mà khi tu đắc đạo rồi thì thôi cái này không cần nữa. Đây là trên bước đường tu đó. Cho nên tất cả các Phật tử chúng ta hiểu giới theo Kinh Pháp Hoa, theo Đại Thừa, nó nhẹ nhàng như vậy, chứ không phải là cái trường hợp mà ràng buộc. Hay khi mình thấy còn ràng buộc mình đó, mình biết nghiệp mình còn. Nhưng mà khi tâm hồn mình thanh thản rồi đó, thì cái trường hợp này không cần nữa. Tại một khoảng thời gian sau đó, thì thầy nghĩ cứ hãy tới cái mùa an cư, thầy thấy mừng hơn là bây giờ mình khỏi đi đâu hết, phải không? Còn bây giờ đó, ngày thường á, thì tất cả các Phật tử tới này nhờ đi cầu an, cầu siêu, nhờ chuyện này, những cái này, có lý do phải đi. Nhưng bây giờ tới mùa hạ đó, thì tất cả các Phật tử á, tới nhờ thầy á, thầy nói tại vì cấm cho nên không đi. Thấy không? Tại vì cấm ấy, mùa hạ không được đi cho nên không đi. Thì cái này đó, nhờ cái này mà không đi. Rồi bây giờ đó, tới cái mà không đi nữa đó, là các Phật tử biết sao? Tại nãy giờ thầy lớn tuổi rồi. Thầy lớn tuổi rồi cho nên mấy thầy mời thầy đi giảng xa thầy không đi nữa. Thầy lớn rồi không đi được. Rồi các Phật tử mời thầy nói bây giờ Phật tử đông như thế này đó, thầy đi nhà này thì em đi nhà kia cũng không được. Thôi các vị đó, nếu mà hãy tin tưởng ở thầy đó thì có cái khó khăn nào đó thì đưa tên đây để thầy cầu nguyện cho. Cho nên thầy cũng không đi phải không? Cho nên tất cả các Phật tử ở đây đó, nhiều người hiểu thầy đó, nói thầy khác đó thì đi, còn sao thầy không đi đâu hết. Thầy nói giờ thầy làm sao thầy đi được không? Thôi ngừng ở đây. Nguyện đem công đức này